Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Chuyển luân giáo huyền diệu. Cái này lúc, ba tiếng đến từ giữa thiên địa gầm nhẹ truyền ra, giống như chuông lớn rung động, thần âm chấn nhiếp lòng người. Tử khí đông lai, thiên địa duy nhất, không thanh không chọc, vô cấu vô tâm, phượng hoàng bất tử, niết bàn về bắt đầu. Tử nhật luân truyền, tử khí đông lai 3000 trượng, bạch liên rung động, không thanh vô chọc vô cấu, phượng hoàng niết bàn, không chết bất diệt quay về cùng bắt đầu. Tử khí, thanh khí, hỏa diễm hướng về hai người công tới. Hai trong tay người quang cầu đồng dạng đánh ra, năm đạo lực lượng va chạm, ấm vang bạo phát, oanh tương đương một cỗ nổ tung lực lượng quét ngang mà đi. Long tinh ngân cưỡng ép nhấc lên còn thừa không có mấy võ nguyên thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Một đạo quang trụ đánh vào long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân trực tiếp bị đánh bay. Oanh tương đương tiếng nổ mạnh không ngừng. Qua một hồi, nổ tung chậm rãi bình ổn lại. Năng lượng từ từ tán đi. Toàn bộ núi đầu đều bị lột một khối. Long tinh ngân một tay chống đất, đem trên người thạch đầu chấn khai. Tranh thủ thời gian hướng về nhìn bốn phía, trông thấy Hoàng Vũ Phỉ tư thế bất nhã ngồi tại trên một tảng đá. Không khỏi yên tâm không ít, Mộ Dung Tuyết cũng đẩy ra một khối thạch đầu, ngồi tại trên mặt đất. Long Tinh Trần đã sớm tránh qua, tránh né, cho nên không có chuyện gì. Gặp nổ tung kết thúc, liền cảm giác đi qua, đem ba người đỡ dậy, nhìn lấy trước mặt tràng cảnh. Phát hiện không có người lại từ thạch đầu bên dưới leo ra. Liền yên tâm không ít. Long tinh ngân ba người tranh thủ thời gian phục dụng đan dược. Khôi phục thương thế. Long tinh trần cũng ở một bên hộ pháp. Qua tốt một hồi. Ba người rốt cục khôi phục. Liền đứng lên. Mộ Dung Tuyết thoát bên dưới cổ tàm huyết y. Đem cổ tàm huyết y trả lại long tinh trần. Long tinh trần điểm một cái đầu. Chưa hề nói cái gì. Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, các ngươi đã tới, Kỳ Dạ bọn hắn thế nào? Long tinh ngân ý thức được không có nguy hiểm, liền nghĩ tới chuyện lúc trước, nhịn không được hỏi, bọn hắn a, trở lại Vạn Yêu Cung tu luyện đi, Lăng Kiếm cũng đi Chí Tôn Điện, chúng ta nghe nói các ngươi tại tình huống nơi này, lại tới, nghe nói các ngươi rơi bên dưới Thiên Uyên, chuyện gì xảy ra, chúng ta xác thực rơi bên dưới Thiên Uyên. Chỉ là không nghĩ tới Thiên Uyên phía dưới có một cái tinh vực truyền tống trận. Chúng ta bị truyền đến trong tinh không? Thật vất vả mới trở lại được. Tinh vực truyền tống trận. Chúng ta còn không có đi ra khởi nguyên tinh đâu. Trong tinh không? Là dạng gì? Hoàng Vũ Phỉ có chút hiếu kỳ. Tinh không đây chính là thánh cấp về sau chiến đấu địa phương. Tinh không thiên quan càng là tất cả thiên kiêu tranh hùng thần đạo đường. Long tinh ngân cười bà chính mình một chút kinh nghiệm nói đơn giản nói. Một số tương đối ẩn nấp liền trực tiếp lược qua. Tuy nhiên Long tinh ngân rất tin tưởng Hoàng Vũ Phỉ. Nhưng là một số át chủ bài vẫn là không nói tốt. Đi thôi, đi kiến thức một chút cái này địa phương huyền diệu. Vậy mà có thể đem linh khí đều khóa lại. Ngay cả chúng ta đều không phá được. Nghĩ đến hẳn là rất bất phàm. Long tinh trần đột nhiên mở miệng nói. Tuy nhiên mấy người không sợ, nhưng là đều ở ý như thế một cái phong tỏa linh khí địa phương. Quả thật làm cho người rất không thoải mái. Mộ Dung Tuyết cũng khó được điểm một cái đầu. Bốn người hướng về hậu sơn mà đi. Lật qua tòa này núi lớn. Núi lớn hậu phương, một chỗ đình viện xuất hiện. Mấy người đi tới, Long tinh ngân cảm thụ một chút. Phát hiện xác thực có một cái địa phương có chút không giống nhau lắm. Mấy người liền hướng về cái kia địa phương đi đến, xuyên qua đình viện, có một tòa núi nhỏ, một cái sơn động xuất hiện tại mấy người trước mặt, Long tinh ngân một ngựa đi vào trước, còn lại ba người theo ở phía sau, không có cái gì nguy hiểm. Trong sơn động tuy nhiên không phải 10 phần sáng ngời, nhưng là cũng không tính tối tăm. Mấy người đi vào, trong sơn động không có cái gì còn lại, đi vào trong. Bên trong trở nên 10 phần trống trải. Vừa tiến vào cái này địa phương, một cỗ huyền diệu ba động truyền đến. Long tinh ngân cũng không có cảm giác được nguy hiểm, liền yên tâm đi vào. Xuất hiện tại trước mặt là một cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày một số đồ ăn. Cũng không có cái gì hiếm lạ. Phía trước có 10 cái bồ đoàn. Long Tinh Ngân biết rõ đây là 10 cái tôn giả bế quan tu luyện địa phương. Lại hướng phía trước nhìn lại. Xuất hiện tại 4 người trước mặt là một phía vách tường. Đây là một phía rất kỳ quái vách tường. Nói như thế nào đây? Vách tường bóng loáng vô cùng. Chỉnh thể vì màu xanh. Phải nói là ngọc bích. Lóe ra trong suốt thanh quang. Không biết là cái gì tài liệu ngọc. Tường này trên vách 6 cái đồ án. 6 cái đồ án lấy hình tròn sắp xếp. Tổ hợp lại với nhau. Cái thứ nhất đồ án. Là một cái thanh thiên bạch nhật cầu. Đồ án tại biến hóa. Mới đầu thanh thiên bạch nhật bên trong. Một cái điểm sáng đang động. Điểm sáng chuyển hóa làm thái cực đồ. Thái cực đồ biến thành âm dương cầu. Hai đầu âm dương ngư du động. Sau lại hóa thành 4 đạo quang mang. Địa thủy phong hỏa tứ tượng phun trào. Bức thứ hai cầu. Không có cái gì. Trong thiên địa. Sơn hà ở giữa. Một cái bóng dáng đưa lưng về phía thiên hạ. Đứng ở trong trời đất. Một người trấn áp thiên địa vĩnh hằng. Bóng người lưu động. Hình ảnh không ngừng biến hóa. Bức thứ ba cầu. Là trăm vạn thây nằm cầu. Từng cái tàn phá thân thể nằm tại trên mặt đất. Chân cụt tay đứt. Phá nát binh khí. Đầy huyết dịch. Đầy thây nằm. Một bức tu la địa ngục tràng cảnh. Bức thứ tư cầu. Bên trên có các loại hung thú. Còn có các loại thiên yêu. Long. Phượng. Côn bằng. Kim ô. Các loại yêu tộc cường đại sinh linh đều tại bên trên. Còn có một số cổ lão thời kỳ hung thú. Bách thú trăm yêu loạn múa. Cùng nhau mà động. Thứ năm phúc đồ. Là một bức địa ngục hoàng tuyền tràng cảnh. Hoàng tuyền lộ. Hỏa chiếu chi lộ. Bỉ ngạn hoa. Nại hà kiều. Tam sinh thạch chờ chút. Đây là một bức hoàn chỉnh địa ngục tràng cảnh. Thứ sáu phúc đồ. Là một cái rất kỳ lạ cầu. Bên trên một đạo u ảnh chớp động. Một đạo quỷ ảnh trôi nổi. Bầy quỷ loạn vũ. Lệ quỷ. Ác quỷ. Hung thần trải rộng toàn bộ đồ án. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này 6 bức cầu. Cái này khiến hắn rất quen thuộc. Nhìn lấy cái này sắp xếp trình tự. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Long Tinh Ngân nhớ ra rồi. Cái này 6 bức đồ án là lục đạo luân hồi bàn bên trên 6 cái đồ án. Cái này trên vách đá đồ án là luân hồi thần hoàng lưu lại. Mấy cái thời đại trôi qua. Cái này lưu lại đồ án lại còn là sinh động như thật. Bên trên chảy xuôi theo phong vận. Thời gian đều không có đem ma diệt. Thực sự khó mà tưởng tượng. Đang nhìn một bên. Long Tinh Ngân phát hiện cách không xa. Một bên viết một số chữ nhỏ. Long Tinh Ngân sau khi xem minh bạch. Đây là một cái thánh giả lưu lại chữ. Năm đó cái này thánh giả lại tới đây. Từ 6 bước trên đồ án ngộ ra được một bộ công pháp bí thuật. Truyền. Hắn muốn mượn nhờ cái này đồ án. Lĩnh ngộ luân hồi thần hoàng nói. Thế nhưng là thiên thần nói. Có há lại hắn có thể đụng vào. Kết quả không chịu nổi thiên thần nói. Mà chết vong. Long Tinh Ngân cũng minh bạch. Cái này chuyển luân giáo. Chính là những người này lão đại. Ở chỗ này phát hiện truyền. Sau đó mấy người tu luyện truyền. Sau sáng lập, Long Tinh Ngân nhìn một hồi truyền. Liền không có hứng thú. Cái này thánh giả lĩnh ngộ ra bí thuật cũng chỉ là thánh thuật mà thôi. Này làm sao như vậy giống luân hồi thần hoàng lục đạo luân hồi bàn đâu. Long Tinh Trần đỉnh lấy cái này 6 cái đồ án. Nhớ tới làm lúc tại băng hỏa lưỡng trọng thiên nhìn thấy lục đạo luân hồi bàn. Cảm giác 10 phần giống nhau. Đây cũng là luân hồi thần hoàng lưu lại. 6 cái đồ án trình bày luân hồi thần hoàng đại đạo áo nghĩa. Đáng tiếc cái kia thánh giả ngộ tính không đủ. Chỉ có thể lĩnh ngộ ra như thế một cái thánh cấp bí thuật. Long Tinh Ngân nói khẳng định nói. Dạng này 6 loại hoàn toàn khác biệt đạo vận. Cũng chỉ có luân hồi thần hoàng mới có thể có được. Bên trên tràn ngập luân hồi pháp tắc lực lượng. Cái này 6 cái đồ án ẩn chứa thần đạo áo nghĩa. Thân là thánh giả có thể tìm hiểu ra một tia đã rất tốt. Ngọc này bích cũng rất không đồng dạng. Cái này thần đạo đạo vận có thể trải qua lâu như vậy tuế nguyệt mà tồn tại. Chắc hẳn có ngọc này bích một phần công lao. Hoàng Vũ Phỉ trong mắt niết bàn chi hỏa thiêu đốt. Phân tích cái này 6 cái đồ án. Hoàng Vũ Phỉ có thể cảm nhận được Ngọc Bích tựa hồ tại vị đồ án liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng. Không sai, cái này Ngọc Bích bên trong ẩn hàm lấy lực lượng cường đại, tựa như là thần lực, nhưng lại có chỗ khác biệt. Mộ Dung Tuyết nhíu nhíu mày. Vô cấu thể câu thông thiên địa, thử nghiệm tìm kiếm Ngọc Bích bí mật, nhưng lại không có tác dụng gì. Cảm thấy không? Cái này bốn phía giống như có một cái kỳ lạ tràng vực, đem cái này sơn động bao phủ. Huyền diệu khí tức tràn ngập tại trong sơn động. Cỗ này huyền diệu cùng đồ án lực lượng là giống nhau. Nghĩ đến cái này địa phương, dùng để ngộ nói, là một cái tuyệt hảo bảo địa. Long tinh ngân tiên thiên chi thể truyền đến tin tức, để hắn có chút sững sờ. Tiên thiên chi thể dán vào đại đạo, Long tinh ngân rõ ràng cảm nhận được, nơi này thiên đạo pháp tắc, có chút khác biệt, có mấy loại pháp tắc khá là rõ ràng, mà lại còn lại pháp tắc thì bị bài xích. Hoàng Vũ Phỉ tiến lên lục lọi hai dưới, không có tới gần 6 cái đồ án, chỉ là ở bên một bên đột nhiên, không biết rõ Hoàng Vũ Phỉ tay đụng phải cái gì. Một cỗ ba động truyền ra, hướng về bốn phía quét ngang mà đi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chuyển luân giáo. Ba động hiện lên, bốn phía linh khí vậy mà khôi phục nguyên vẹn hình. Hoàng Vũ Phỉ lấy tay ra, nhìn kỹ một chút. Phát hiện ngọc này bích bên trên có một cái nhô lên, giống như là một cái khảm nạm tại ngọc bích bên trong hạt châu đồng dạng. Vừa rồi ba động chính là từ bên trong này truyền tới. Long tinh ngân trông thấy Hoàng Vũ Phỉ động tác, mau tới trước. Cái này lúc, Long tinh ngân mới quan sát tỉ mỉ một chút ngọc này bích chỉnh thể. Đây là một cái hình chữ nhật ngọc bích. Ngọc bích trung ương khắc họa lấy 6 cái đồ án. Mà ở ngọc bích bốn góc lại có bốn cái nhô lên, giống như là viên châu. Bốn cái viên châu bị sợi tơ nối liền cùng một chỗ. Long tinh ngân trông thấy Hoàng Vũ Phỉ còn muốn theo cái kia viên châu tranh thủ thời gian ngăn cản, đối Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu. Quá nguy hiểm, vạn nhất là hủy diệt lực lượng, chúng ta có thể ngăn cản không được. Ngươi có cảm giác hay không? Cái này đồ vật tựa như là một cái phóng đại ngọc bài, sau đó khảm nạm tại cái này trong sơn động. Hoàng Vũ Phỉ nhìn Long Tinh Ngân một chút, nói ra nghi vấn của mình. Vũ Phỉ nói rất có đạo lý. Nhìn cái này địa phương, ngọc này bích cùng vách núi không phải một cái chỉnh thể. Mộ Dung Tuyết chỉ ngọc bích cùng vách núi dán vào chỗ. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện thật sự như thế. Tuy nhiên núi này vách tường cũng là màu xanh, nhưng là cùng cái này ngọc bích lại rõ ràng khác biệt. Long tinh ngân nghĩ nghĩ, một chưởng vỗ tại trên vách núi đá, một đạo thanh quang hiện lên. Long tinh ngân một chưởng bị hóa giải. Long tinh ngân rút ra chạm lô, trở tay một kiếm bổ vào trên vách núi đá. Chạm lô xẹt qua, trên vách núi đá không có lưu lại chút nào dấu vết. Long tinh ngân tay trái lắc một cái, chạm lô thu hồi lại. Cái này vách núi cứng rắn rất mạnh, xem ra chúng ta đánh giá thấp cái này thánh giả, có thể tại vách núi lưu lại chữ viết. Cái này thánh giả hẳn là một vị thánh tổ. Long tinh ngân tuy nhiên giản duy nhất kiếm, nhưng là bằng vào suy đoán, cảm giác núi này vách tường cứng rắn không tầm thường. Chuyển luân giáo trông coi như thế một cái bảo địa, không có bị diệt, thật đúng là may mắn a. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy cái này địa phương nhịn không được thổn thức nói. Cái này địa phương rất bí mật, tự động ẩn giấu đi khí tức cùng đạo vận. Thánh giả tới đều không nhất định phát giác đến. Muốn không phải chúng ta thân thể đặc thù, cũng cảm giác không thấy. Long tinh trần điểm một cái đầu, liền hắn cùng Long tinh ngân như thế đặc thù thể chất. Tại tăng thêm thể nội đồ vật, ngay từ đầu đều không cảm giác được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.